không cẩn thận như vậy. Tiền Bỉnh Huy thuận miệng hỏi một câu. Bởi vì bận giúp người. Lý Thành Phẩm nghe câu này liền phấn chấn hẳn. Ui chu choa, ai có thế lớn quá vậy. Ngoặc kép, hàng mi dài của Lạc Hàm khẽ rũ xuống. Nhàn nhạ đáp, người vừa rồi anh mới hỏi. Mọi người ồ lên một tiếng. Thì ra là Thất Thiếu đã phát động tấn công. Vậy Tiêu Chiết còn cơ hội không? Mấy người đánh cuộc với nhau, tự giác vểnh tai lên nghe Phương Mạn hỏi Lạc Hàm. Vậy cậu bị cảm, cô ấy không tới chăm sóc sao? Ngoặc kép, chăm sóc, tha thứ cho đám tinh anh xã hội chủ nghĩa. Bọn họ đều có một trái tim thích bát quái, chưa khỏe. Vậy sao cô ấy không ở cùng cậu? Ngoặc kép, đi trượt tuyết cùng bạn rồi. Thất Thiếu, đây là bị bỏ rơi cho nên tìm bọn họ thế thân phát tiết sao? Cuối cùng Thất Thiếu bỏ thêm một câu, cho nên tôi quyết định ngày mai cũng đi trượt tuyết. Ánh mắt đen như mực quét một lượt các vị tinh anh ngồi đây. Mấy người các cậu đều rảnh. Tôi biết, Thất Thiếu, cậu theo đuổi muội muội, nhất định phải kéo cả đám chúng tôi vào cuộc luôn sao? Còn Tiêu Chiết bên kia, chúng tôi phải giúp thế nào? Lão Bát, tình huống bây giờ của cậu chỉ có thể trông cậy vào Khương Tiểu Cửu ra chiêu cho cậu mà thôi. Vào bữa cơm tối, nhóm Đàm Mặt mới biết được cậu thanh niên nhiệt tình giúp người kia tên là Đại Dũng. Đi cùng cậu ta còn có ba người, đều là sinh viên của một trường cao đẳng ở thành phố B. Đều là thanh niên trẻ tuổi tương đối dễ làm quen. Dĩ nhiên nếu xếp hạng thì chỉ trừ một vị sinh viên giả Đàm Mạt, có thể là do tuổi còn nhỏ, lớn gan, trên đỉnh núi không đông người lắm. Ngoại trừ đám sinh viên Đàm Mạt, chỉ còn lác đác vài người trượt tuyết một mình. Trời dần tối, không ít người đều đã xuống núi. Theo dự báo thời tiết, ngày mai sẽ có bão tuyết. Ở đại sảnh nghe được tin tức này, Đàm Mặt quyết định quay về đề nghị Mộ Hà và Trương Mỹ Bối cùng nhau xuống núi. Lầu một khách sạn có siêu thị, Đàm Mặt thuận tiện quẹo vào mua hộp sữa tươi. Không ngờ đụng phải Trình Tuấn. Trình Tuấn mặc bộ quần áo thể thao sẫm màu, chắc vừa vận động xong, trong tay cầm bình nước khoáng. Trông thấy Đàm Mạt, anh ta rõ ràng sửng sốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Anh ta đi về phía cô, Đàm Mạt vừa thấy, lập tức xoay người, liền nghe tiếng anh ta gọi cô. Hi, Đàm tiểu thư, thật trùng hợp, xa lạ và khách sáo. Đàm Mạt dừng bước, xoay người nhìn hắn, không mặn không nhạt trả lời. Đúng vậy, thật khéo. Anh Jason, cô không có gọi tên anh ta. Hai chữ Trình Tuấn này đã không còn tồn tại kể từ ngày anh ta đột nhiên biến mất. Trình Tuấn khẽ nhíu mày, đi chơi cùng bạn à? Ngoặc kép, ừ, anh cũng vậy. Ngoặc kép, không ngờ cô vẫn tò mò về anh ta. Trình Tuấn lắc đầu, chủ yếu là đến thị sát công việc. Khu trượt tuyết này là do công ty bọn tôi mới mở. Sau khi vụ án Hoàng Tông Tường kết thúc, hai người cảm thấy gặp mặt cũng chẳng có gì để nói cho nên hàn huyên mấy câu rồi tự trở về phòng của mình. Kết quả, nhóm Đàm Mạt lỡ mất chuyến xe cuối cùng xuống núi, đành phải trụ lại khách sạn trên đỉnh núi. Ba người mướn hai phòng. Bởi vì giấc ngủ của Đàm Mạt không tốt, nên Mộ Hà và Trương Mỹ Bối ở cùng một phòng. Phòng của các cô là căn phòng đầu tiên ở đầu hành lang. Phòng Đàm Mạt nằm sát bên cạnh. Buổi tối trước khi đi ngủ, ba cô gái chơi bài tú lơ khơ cùng với bốn sinh viên vừa mới quen biết kia. Thì ra hai trong số bốn người họ là một cặp, chính là Đại Dũng và Bội Bội. Một thanh niên có dáng người không quá cao lớn tên Chu Duệ. Một cô gái trên mặt có tàn nhang nhưng rất sáng sủa tên Tiểu Huân. Vì Chu Duệ và Tiểu Huân không phải người yêu, cho nên lúc chia phòng, Đại Dũng và Bội Bội không thể ở cùng một phòng. Sau khi kết thúc trò chơi, mọi người ai về phòng nấy. Mộ Hà nói với Trương Mỹ Bối, cậu về phòng trước đi, tớ có chút chuyện muốn nói với Đàm Mạt. Chuyện gì? Vẻ mặt Trương Mỹ Bối tò mò, có phải là chuyện giữa Mạt Nhi và giáo sư Lạc không? Ngoặc kép, Lạc Hàm, vì sao hiện giờ Đàm Mạt và Lạc Hàm lại bị kéo tới gần như vậy? Mộ Hà nghiêm mặt, vấn đề học thuật, sau đó cùng Đàm Mạt vào phòng. Đóng cửa lại chỉ còn lại hai người Đàm Mạt và Mộ Hà. Mộ Hà dựa ở trên giường, thoạt nhìn dịu dàng ôn hòa, mở miệng lại khiến Đàm Mạt cả kinh. Nói đi, Trình Tuấn về lúc nào? Còn nữa, cậu và Lạc Hàm xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, tuyết ngoài cửa sổ rơi nhiều hơn, gió bắc gào thét phát ra âm thanh rít rít. Bông tuyết màu trắng bay lên, xóa sạch bầu trời, cũng xóa sạch sắc mặt trắng bệch của Đàm Mạt. Cô trầm mặc một lúc mới mở miệng, anh ta không phải Trình Tuấn, người yêu Đàm Hy, anh ta là Jason, bạn trai Hoàng San San. Gió tuyết thổi tới, đêm tối kéo về, một bóng dáng vô danh xuất hiện, dấu bé ba, dấu bé ba, dấu bé ba. Sao muội chỉ? Xuất phát từ Hồ Nam, Hà Nam là cách phát âm của muội tử, xuất hiện từ khoảng năm 2011. Sự xuất hiện cũng giống như các từ lưu hành từ Internet trong Mele và Yêu Mu Yêu. Muội chỉ cũng có thể lý giải như bức hình đẹp của các cô gái. Có lẽ chỉ bức hình của các cô gái xinh đẹp, vân vân. Cũng có thể là cách xưng hô thân mật giữa cặp đôi gà bông. Hoặc không, muội chỉ là giấy, có thể chỉ băng vệ sinh của nữ giới. Nguồn quần đùi đỏ treo cao link https://sotavontees.wordpress.com. Hết chương.